Lưu Bạch, anh yêu em. Chương 10. Mã Tu Anh, bạn cũ của tôi từ Mỹ trở về, tổ chức một buổi party ở biệt thự mới mua. Trước đó bọn tôi đã hẹn Sở Thừa cùng đi, nhưng buổi sáng anh gọi điện xin lỗi nói bố anh đã từ Triều Châu về Thượng Hải. Tôi ăn mặc chỉnh tề đến biệt thự. Ngoài cửa, xe đã đổ chật cứng, ai cũng lộng lẫy và quyến rũ. Lúc tôi và Mã Tu đứng đối diện nhau qua lớp cửa kính, anh ta tươi cười bước ra, đón tôi bằng cả sự nhiệt tình quá mức bình thường. Mã Tư là mẫu người nhàn hạ điển hình, anh sinh ra ở Mỹ, làm ăn phát đạt ở đó, rồi một ngày kia mong muốn tìm về cội nguồn nên quay về Trung Quốc. Cũng không hiểu anh ta được quý nhân nào phù trợ, đúng lúc bất động sản rơi vào thời điểm đóng băng thì anh ta lại tranh thủ mua lại một loạt văn phòng, sau đó quyết định cho thuê để lấy tiền sinh sống. Mã Tu cũng không chịu kết hôn, hơn 40 tuổi rồi thay hết cô này đến cô khác, ung dung tự tại. Nhàn rỗi quá nên thích tổ chức party, tôi quen Kiều cũng qua buổi party của Mã Tu. Lưu Bạch, lâu lắm không dê, trông em ngày càng xinh đẹp. Lát nữa party kết thúc, chiếu cố cho anh được chuyện trò riêng với em đêm nay nhé. Anh ở Mỹ, nhớ em chết đi được. Con người này đúng là đến chết cũng không chịu thay đổi cái thói trăng hoa đó. Tôi tránh bàn tay Mã Tu đưa ra, anh đi mà tán tỉnh các em xinh đẹp đi. Đừng có nói với em là anh vẫn cô đơn đấy nhé. Không phải anh tự xưng là theo ăn của Thượng Hải đó sao, lại còn sợ không có người chuyện trò với anh à. Kiều đến chưa anh? Tôi muốn gặp Kiều, cô nàng như bốc hơi giữa chốn trần gian này vậy. Tôi biết tình bạn giữa phụ nữ với nhau rất mong manh, nhưng cũng không đến mức cắt đứt suốt đời. Nhờ Kiều mà tôi và Sở Thừa mới được gặp nhau, tôi cũng nên biết ơn cô ấy. Anh có mời nhưng hình như cô ấy không đến. Mã Tu ngó trước nhìn sau, người đông quá, anh dẫn em sang phòng bia gặp mấy người bạn mới nhé. Họ cũng từ Mỹ về cùng anh lần này. Len qua đoàn khách mời, một vài người quen lên tiếng chào hỏi tôi, tiếng chuyện trò ồn ào trong phòng khách sang trọng. Đột nhiên tôi cảm thấy rất chán, chỉ muốn rời khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, nhưng đã đến phòng bia, mấy anh chàng Hoa Kiều đứng dậy mỉm cười với tôi. Đây là Lưu Bạch, quả là xinh đẹp danh bất hư truyền đúng không? Mã Tu giới thiệu một cách khoa trương. Tôi liếc anh ta một cái, không biết anh chàng này đã nói gì về tôi với mọi người. Mấy anh chàng đó liền gật đầu, tiếp theo là màn tự giới thiệu, đưa danh thiếp cho tôi. Tôi đành lịch sự đón lấy, thấy hơi kỳ lạ. Mã Tu chưa bao giờ ân cần giới thiệu bạn bè cho tôi như thế này. Mặc dù chúng tôi đã quen nhau mấy năm nhưng thỉnh thoảng tôi cũng chỉ giúp anh ta dịch một số tài liệu, cũng chỉ là bạn bè bình thường với nhau. Lần này, rốt cuộc anh ta định làm gì? Lẽ nào anh ta thấy tự nhiên ngứa mắt vì tôi vẫn lẻ loi nên muốn giúp đỡ, tiếp thị tôi? Tôi không phải là một người thích ăn dưa bở nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi liên tưởng đến điều đó. Em có biết chơi bia không? Một người đàn ông trong số đó hỏi rồi đưa cây gậy cho tôi. Xin lỗi, em không thạo lắm, tôi từ chối. Rất đơn giản thôi mà, có cần anh dạy em một ván không? Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Anh là? Anh tên cho. Anh không có tên tiếng Trung à? Tôi vẫn cau mày, người đàn ông này đeo một cặp kính không gọng, rất điềm đạm, nhưng đã là người Trung Quốc phải có tên tiếng Trung chứ. Sorry, anh sinh ra ở Mỹ, vừa về nước, thật sự là không có tên Trung Quốc. Hay em đặt cho anh đi, cho nhún vai nói, một phong cách Mỹ điển hình. Tôi cười, rút di động ra xem giờ, quyết định không tiếp chuyện anh chàng lãng nhách này nữa. Tôi mở máy, không ngờ thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Sở Thừa. Tôi ra hiệu xin lỗi cho, bước đến góc nhà bấm số Sở Thừa. Sở Thừa, có chuyện gì vậy? Em vừa đến cho Mã Tu, party ồn quá, không nghe thấy chuông điện thoại. Lưu Bạch, anh đến bây giờ, giọng anh tỏ ra sốt ruột, tôi thấy hơi lạ. Anh sao vậy? Không phải anh nói với em là hôm nay anh phải nói chuyện với bố anh đó sao? Anh muốn gặp em, cho anh địa chỉ cụ thể đi. Tôi đọc địa chỉ, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Từ trước đến nay anh luôn là người thông thả, an nhàn, tại sao hôm nay anh lại sốt sắng như vậy? Tôi không còn tâm trạng nào ở lại đây được nữa, bèn tạm biệt Mã Tu. Cho đi theo, hỏi tôi một cách rất lịch sự, Lưu Bạch, sao em vội thế? Em có chuyện đột xuất, đầu óc rối bời, tôi ngại giải thích nhiều. Anh đưa em về nhé. Xe anh để sau nhà. Không cần đâu à, bạn em đến bây giờ. Bạn trai hả? Cho vẫn rất lịch sự nhưng tôi chỉ muốn anh ta biến đi ngay tức khắc để tôi được yên tĩnh một lát. Đang lúc nói chuyện thì xe của Sở Thừa đến, tốc độ rất nhanh, anh dừng xe rồi đưa tay mở cửa cho tôi. Thấy Cho đang đứng bên cạnh anh gật đầu chào. Lưu Bạch, đây là anh Mã Tu hả? Tôi là Cho, chưa đợi tôi kịp mở miệng, Cho đã tự giới thiệu. Con người này thật đáng ghét. Lẽ nào những người từ nước ngoài về đều ăn nói như vậy sao? Bất đắc dĩ tôi đành phải giới thiệu họ với nhau. Sở Thừa, đây là anh Cho, em vừa quen trong party, còn đây là anh Sở Thừa, bạn trai em. Cho đưa tay khẽ bắt tay Sở Thừa. Bạn trai của Lưu Bạch, ha ha Lucky Quy. Cảm ơn. Nói xong, Sở Thừa ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi không hề khách khí vòng qua Cho, ngồi lên xe rồi vẫy tay tạm biệt anh ta. Xe nhanh chóng rời biệt thự, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Cho vẫn đứng nhìn theo chúng tôi. Tôi thấy hơi lạ lạ nhưng bây giờ tôi đâu còn tâm trạng nào để nghĩ đến người xung quanh.